Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, không có một âm thanh. Tĩnh, toàn trường yên tĩnh. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong tràng phát sinh một màn này. Một màn này tại trong mắt của tất cả mọi người là biết bao không thể tưởng tượng nổi. Người phương Đông, vẫn là một cái bọn hắn không quen biết người phương Đông. Tại loại này quan lại quyền quý tụ họp bên trên, căn bản cũng không có người sẽ mắt nhìn thẳng người phương Đông kia một chút. Mà sự thật cũng xác thực như vậy. Tần Phong tại đi tới tụ họp bên trên, thậm chí không có bất kỳ một người hỏi Tần Phong là ai. Nhưng Bernard đây, bọn hắn tham gia lần tụ hội này, chủ yếu là bởi vì Nau gia tộc và Rosen gia tộc thực lực. Hai nhà này tộc mặc kệ là cái nào đều là bọn hắn yêu cầu nịnh bợ tồn tại. Nhưng dù cho như thế, Bernard tham gia lần này hôn lễ vẫn là để bọn hắn có chút rung động. Bởi vì bọn họ trong mắt, Bernard thân phận là không có khả năng tham gia loại hôn lễ này. Dưới loại tình huống này, Bernard vừa mới đi vào, liền trực tiếp hướng đi bọn hắn tất cả mọi người cũng vì đó không nhìn người phương Đông trên mình. Đồng thời còn lấy vô cùng tôn kính ngữ khí nói chuyện. Điều này có thể để bọn hắn không chấn động. Không riêng gì bọn hắn, Đép phụ thân cùng Green phụ thân, Đép cùng Green, bốn người đồng dạng nhìn trước mắt một màn này. Lúc này thì bọn hắn trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Tôn quý vô cùng Bernard tiên sinh, làm sao lại cho người phương Đông này cúi đầu? Tại sao lại đối người phương Đông này như vậy tôn kính? Mà loại trừ Đép bên ngoài, ba người khác trong đầu cũng nổi lên cái kia đáng sợ ý nghĩ. Đó chính là Bernard tham gia cuộc hôn lễ này, trọn vẹn khả năng liền là bởi vì Tần Phong. Nghĩ tới đây, ba người khác trong lòng lập tức tâm thật lạnh thật lạnh. Mà Đép tại ngắn ngủi chấn động phía sau, cảm thấy tò mò nhìn Tần Phong. Nàng rất muốn biết, Tần Phong là làm sao làm được, làm sao làm được. Tại trong ánh mắt mọi người, Tần Phong nhìn trước mắt vô cùng cung kính Bernard, trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Người so ta tưởng tượng muốn thông minh một chút. Tại trước người Tần Phong, Bernard nghe được câu này phía sau, trên trán lập tức hiện ra một vòng mồ hôi lạnh. Thông minh, hắn cũng không phải đồ ngốc. Tại tuyệt đối võ lực giá trị nghiền ép phía dưới, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Bởi vì hắn biết, Tần Phong võ lực giá trị, tại cái thế giới này đã không có người có khả năng ngăn cản hắn. Nếu là thật sự muốn giết chính mình, cùng ngày tại trong biệt thự e rằng chính mình đã đầu người vừa ra. Mà bây giờ, Tần Phong chỉ là để hắn tham gia một thoáng hôn lễ, mượn một thoáng uy vọng của hắn. Chuyện này với hắn tới nói, có thể so sánh mất não hải muốn tốt hơn nhiều. Trong lòng Bernard nghĩ như vậy thời điểm, Tần Phong âm thanh lần nữa truyền đến. Được rồi, nhiều người nhìn như vậy. Lên a. Vâng, nghe được Tần Phong lời nói, Bernard lập tức nới lỏng một hơi. Theo sau ngẩng đầu, giữ im lặng đứng ở Tần Phong bên cạnh. Xa xa, Đép phụ thân nguyên bản còn muốn lên trước chào hỏi, tiếp đó bắt đầu cử hành tiếp xuống hôn lễ. Thế nhưng nhìn thấy Bernard cái kia một bộ người lạ chớ quấy dày dáng dấp, lập tức cũng không dám tiến lên, thậm chí ngay cả hôn lễ đều không bắt đầu, chỉ có thể sững sờ đứng ở nơi đó nhìn xem một màn này. Mà cũng liền tại lúc này, tôn kính, Anthony tiên sinh đến, đột nhiên tới âm thanh, để tất cả mọi người ở đây đều là sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới Anthony rõ ràng cũng đến, muốn nói Bernard là bạch đạo thứ nhất, như thế Anthony nhưng chính là hắc đạo đệ nhất. Không nghĩ tới, hôm nay không chỉ là Bernard đến, Anthony rõ ràng cũng đến. Theo sau tại trong ánh mắt mọi người, Anthony chậm rãi đi vào nau thành lũy, mà nghe được cái thanh âm này phía sau, Đép phụ thân đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền hướng về cửa ra vào nghênh đón. Tuy nói Anthony không có vào hôm nay mời trong danh sách, thế nhưng Anthony năng lượng, trong lòng hắn là có mấy. Nếu nói đắc tội Bernard hắn sống không quá ngày mai, như thế đắc tội Anthony, khả năng liền hôm nay đều không được. cũng không phải nói hắn càng sợ Anthony một chút, chỉ là Bernard hiện tại đứng ở Tần Phong bên cạnh. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết biến đến trong hồ lô muốn làm cái gì. Nguyên cớ hắn làm ra tự nhận làm vô cùng lựa chọn chính xác. Thế nhưng còn không chờ hắn đi đến Anthony trước người, Anthony liền làm ra một cái để hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc động tác. Anthony đầu tiên là ở trong quảng trường quét mắt một vòng, rất nhanh liền nhìn thấy Tần Phong vị trí. Theo sau, hắn liền không quan tâm một bên đang chuẩn bị cùng hắn hàn huyên đép phụ thân, trực tiếp hướng đi Tần Phong. Không thể nào, chẳng lẽ Anthony tiên sinh cũng là vì người phương Đông này tới? Nhìn thấy Anthony động tác, không riêng gì đép phụ thân, tại nơi trốn có người đều lộ ra cái này đáng sợ ý nghĩ. Tựa hồ là xác minh mọi người tại đây suy đoán, Anthony tại đi tới Tần Phong trước người thời gian, làm ra một cái cùng Bernard giống nhau động tác, 90 độ cúi đầu. Tiên sinh tôn kính, thật hân hạnh gặp ngươi. Soạt, khi nhìn đến một màn này phía sau, tại nơi trốn có người lập tức nhịn không được. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn hướng Tần Phong. Vốn là một cái Bernard đối với hắn thái độ này, đã đủ để mọi người tại đây rung động. Nhưng là bây giờ thân là hắc đạo Anthony cũng là dạng này. Cái này không khỏi để mọi người ở đây đã trải qua bắt đầu suy đoán Tần Phong thân phận. Người này đến cùng là ai? Vì cái gì một cái người phương Đông có thể đồng thời để Bernard cùng Anthony đều đối hắn vô cùng tôn kính? Tất cả mọi người ngừng giao lưu, cơ hồ cùng một thời gian ánh mắt đặt ở trên mình Tần Phong. Chuẩn xác điểm tới nói, là đặt ở Bernard cùng trên mình Anthony. Chỉ thấy hai người hai mặt nhìn nhau một chút, trong lòng dẫn thần hội phía sau liền không có ánh mắt giao lưu. Hai người đều là như là tùy tùng đồng dạng đứng ở Tần Phong sau lưng. Trải qua tuyệt vọng ư? Trong đầu Green, theo bản năng hiện ra đép phía trước theo như lời nói. Trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ nhìn hướng đép. Tiếp đó hắn liền nhìn thấy hắn cho tới bây giờ đều không nhìn thấy một màn. Lúc này đép, như là nhìn xem người yêu của mình đồng dạng. Một mặt ái mộ không nói. Cả người trên mặt cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nhìn thấy đép biểu tình, trong lòng Green theo bản năng hiện ra một vòng phẫn nộ. Thế nhưng nghĩ đến trước mắt một màn, trong lòng vừa mới hiện ra phẫn nộ gần như trong nháy mắt này tan thành mây khói. Hắn biết Tần Phong nội tình, tại đép lựa chọn lưu lại tại Hoa Hạ thời điểm, hắn liền để cái kia cùng bọn hắn hợp tác vương gia điều tra Tần Phong. Tại đã biết Tần Phong là một cái hoàn khố phía sau, Green cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, hắn thật muốn mang theo Vương Thành cái cổ hỏi. Người CMN gặp qua cái kia hoàn khố có thể để cho Bernard tiên sinh cùng Anthony tiên sinh tất cả đều vô cùng tôn kính. Loại trừ Tần Phong, e rằng không có người có thể làm đến điểm này. Thế nhưng còn không chờ trong lòng hắn chấn động trọn vẹn tiêu tán bên tai, từng đạo âm thanh theo đó truyền ra. Tôn kính Chris tiên sinh đến. Tôn kính Anduin tiên sinh đến. Tôn kính, chấm ngoặc kép. Từng đạo âm thanh truyền ra, mọi người vô cùng hoảng sợ nhìn hướng nau thành lũy cửa chính phương hướng. Theo sau tại dưới ánh mắt của bọn hắn, Anh quốc lực lượng vũ trang thủ lĩnh, Liên minh lực lượng vũ trang thủ lĩnh, Anh quốc lão đại, từng cái thân phận tôn quý vô cùng các đại lão, tất cả đều đi tới hiện trường. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.